Ngân Đại Bạch không nói chuyện, nhưng ánh mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng rơi vào người Hoa Tiểu Hoa. Ý là, ngươi đem thức ăn cho Tiểu Ngũ thì Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Hoa Tiểu Hoa coi thường Ngân Đại Bạch, theo bản năng quét bên ngoài vài lần, sau đó đi rồi. Bằng, Ngân Đại Bạch thiếu chút nữa tức xỉu, ngươi giỏi Hoa Tiểu Hoa, từ khi đẻ trứng càng ngày càng coi thường mình. Mình cần chấn chỉnh Phu Cương, nhất định phải. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại, chuyện đầu tiên là tìm con chuột chết kia, tìm một vòng phát hiện không thấy, vì thế Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà, Ngân Tiểu Tiểu nhăn nhó mặt xà, thật đói. Ngân Tiểu Tiểu co mình lại, chật, thật giống như một đống phân. Sức ăn của rắn kỳ thật cũng có thể xem như được. Ấu xà sinh ra sẽ làm thịt vỏ trứng của mình. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn ăn hai lần là có thể cam đoan 5-6 ngày không cần ăn cái gì. Chờ lúc trưởng thành sức ăn lớn, con mồi cũng lớn. Ăn một lần có thể cam đoan 5-6 ngày không cần ăn. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu từ khi ra đến hiện tại chỉ ăn vỏ trứng của mình. Ngày hôm nay Ngân Đại Bạch đi tìm thức ăn mục đích chủ yếu là vì Ngân Tiểu Tiểu. Đến nỗi thức ăn của năm đứa kia đều là nhân tiện. Chỉ tiếc Ngân Tiểu Tiểu VA thấy thịt chuột đã ngất. Vì thế tiện nghi cho năm gia hỏa kia. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại không lâu, Hoa Tiểu Hoa đã trở lại. Ngân Đại Bạch từ rất xa đã thấy cái đuôi Hoa Tiểu Hoa kéo một thứ gì đó. Chẳng lẽ là ổ trứng chim? Ngân Đại Bạch mơ hồ. Tiểu Hoa muốn ăn trứng chim sao? Nhưng muốn ăn trứng chim cũng không cần tha cả ổ về a, trực tiếp làm thịt không được sao? Hoa Tiểu Hoa kéo trứng chim trở về, liếc mắt một cái liền thấy được Ngân Tiểu Tiểu co mình lại, xung quanh bao phủ một tầng khí thể màu đen, rất nhanh đi qua, ném ổ trứng chim tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, ăn đi. Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy ổ trứng chim đột nhiên ra hiện tại trước mặt mình, bên trong có 4-5 quả trứng chim trắng bóng tròn vo, nư ớt bọt Ngân Tiểu Tiểu tí tách nhỏ xuống, tuy rằng vẫn sống, mang theo vỏ cứng rắn. Nhưng không thể nghi ngờ trứng chim đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói, chắc chắn tốt hơn chuột thịt nhiều. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu không khách khí quét sạch trứng chim, sau đó hộc ra vỏ trứng. Ngân Tiểu Tiểu lấy cái bụng cỏ sát mặt đất, phù phù, tuy rằng hương vị thực tanh, trứng dịch thực sành sạch thực ghê tởm, mặt khác mọi chuyện đều tốt, nhưng mà không đói bụng lại hoàn toàn không có dấu hiệu ăn no. Ngân Tiểu Tiểu tội nghiệp nhìn Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa lấy cái đuôi đánh Ngân Tiểu Tiểu một cái. Ngày mai lại tìm cho ngươi, ngày hôm nay chịu đựng chút đi. Ngân Tiểu Tiểu le lưỡi, đi rồi. Tiểu Tiểu thích ăn trứng chim. Ngân Đại Bạch thực nghi hoặc, thứ này chỉ thích hợp ăn cho ngon, muốn ăn no cần rất nhiều, không thể thay cơm. Ngươi vô nghĩa nhiều thật. Hoa Tiểu Hoa giơ đầu rắn lên, bắt đầu từ ngày mai ta phụ trách bắt thức ăn cho Nam Ấu Xà, ngươi phụ trách tìm trứng chim cho Tiểu Tiểu. Ngân Đại Bạch nhìn bóng lưng vừa đong vừa đưa của Hoa Tiểu Hoa mà hỗn độn. Phạm vi 5 dặm quanh nhà không có bóng cây được không? Được không? Khụ khụ, Đại Bạch, má mì muốn nói cho ngươi. Bởi vì trứng chim rất khó khiến Tiểu Tiểu ăn no, cho nên sau này mỗi một ngày ngươi đều phải nỗ lực đi tìm trứng chim. Tình huống này sẽ luôn luôn duy trì đến khi Tiểu Tiểu tự tìm được thức ăn mới thôi. Nuốt con chuột chết Hoa Tiểu Hoa thưởng cho Hoa Tiểu Ngũ. Hoa Tiểu Ngũ đã no căng đến liền xoay người cũng không được. Nhưng khi nhìn Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ đi lại đây, Hoa Tiểu Ngũ còn muốn đi qua tám tám với Ngân Tiểu Tiểu. Nhưng mỗi khi đi một chút đều phải chịu đựng đau nhức. Cuối cùng Hoa Tiểu Ngũ từ bỏ. Tiểu Ngũ ngươi ăn nhiều lắm. Ngũ đối với ngươi phân vậy. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam lắc lắc quy luật giống nhau đi rồi. Vì thế buổi tối thứ hai bánh quẩy xuất hiện, Ngân Tiểu Tiểu như trước ở giữa, bên ngoài vây quanh Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam, Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tư. Đến nỗi Hoa Tiểu Ngũ ở bên cạnh bánh quẩy vừa ngủ vừa căng đến thẳng nói lầm bầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Ngày hôm sau, Hoa Tiểu Ngũ như trước no đến không muốn động, đương nhiên cũng không có xả đi quản nó. Vì thế Hoa Tiểu Ngũ uất ức nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Ngũ chảnh cả người cứng ngắc, tìm được một chỗ bí mật liền né đi vào. May mà giờ thân mình vừa nhỏ vừa mềm mềm, ẩn núp không? Chút tốn sức a. Ngân Tiểu Tiểu cảm thán lên. Đại Bạch, nhanh đi tìm trứng chim. Ngân Đại Bạch bị Hoa Tiểu Hoa đuổi chạy ra ngoài. Ngân Đại Bạch không hề có một câu oán hận đi tìm trứng chim. Thời gian một chút trôi qua, mặt trời càng lên càng cao, độ ấm bay lên. Ngân Tiểu Nhất, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Ngân Tiểu Tứ đều bò ra ngoài sơn động ở trên mảnh đất trống phơi nắng. Hoa Tiểu Hoa ngậm Hoa Tiểu Ngũ đi ra ngoài, ném Hoa Tiểu Ngũ ra bên ngoài, lại bò đi tìm Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu, đi ra ngoài phơi nắng. Hoa Tiểu Hoa tìm được nơi Ngân Tiểu Tiểu ẩn núp. Ngân Tiểu Tiểu chìa đầu nhìn bên ngoài sơn động. Trời ạ, chỉ nhìn ánh sáng rực rỡ xem bên ngoài đã biết là rất nóng, càng đừng nói đi phơi nắng. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu thực quyết đoán rụt trở về. Ta không đi. Hoa Tiểu Hoa lập tức không khách khí cuốn Ngân Tiểu Tiểu lên, bỏ qua Ngân Tiểu Tiểu giãy giụa, ngậm Ngân Tiểu Tiểu ra khỏi sơn động, ném Ngân Tiểu Tiểu tới bên cạnh Hoa Tiểu Ngũ. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi tới cùng ta sao? Hoa Tiểu Hoa thật vui vẻ vì Ngân Tiểu Tiểu nằm ở bên cạnh mình. Ngân Tiểu Tiểu bị ném hôn mê 2 giây, ngay cả Hoa Tiểu Ngũ nói cái gì cũng không nghe rõ. Phục hồi tinh thần lại liền cảm nhận nóng rực, dường như là đồng thời, thân thể màu bạc của Ngân Tiểu Tiểu bốc hơi ra một tầng trắng nhạt. Ngân Tiểu Tiểu lộn mấy vòng, nhiệt độ kiểu này hoàn toàn không thể chống cự. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu chật vật bò vào sơn động. Lúc này Hoa Tiểu Hoa không quản nó. Hoa Tiểu Hoa đang luôn luôn thấy kỳ lạ, rắn là một loại sinh vật yêu phơi nắng, dù sao Tiểu Tiểu cũng không thể tránh mãi. Bò lại sơn động Ngân Tiểu Tiểu mới yên tâm. Trời ạ, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy nếu ở bên ngoài hơn mấy phút nữa thì có lẽ đã bị nướng chín. Nhưng mà, Ngân Tiểu Tiểu nhìn bên ngoài sơn động, theo bản năng lại thối lui đến chỗ sâu nhất trong sơn động. Nhiệt độ bên ngoài ít nhất là 40 độ đi, sao có thể cao như vậy? Nghĩ nửa ngày cũng không rõ, Ngân Tiểu Tiểu bỏ qua. Không biết có phải là vì biến thành rắn hay không mà Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy dung lượng não của mình nhỏ hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu oán niệm. Mãi cho đến khi nhiệt độ không cao như vậy nữa, Ngân Đại Bạch mới kéo một ổ chim trở về. Mặc dù nơi có trứng chim cách nhà Ngân Tiểu Tiểu rất xa, nhưng lấy tốc độ rắn nơi này mà nói, Ngân Đại Bạch trở về xem như đã muộn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngân Đại Bạch phát hiện thời tiết ngày hôm nay rất không tồi, vì thế buổi trưa nhịn không được phơi nắng một lát, thuận tiện ngủ một giấc. Lần này Ngân Đại Bạch mang trứng chim về không ít hơn Hoa Tiểu Hoa hôm qua mang về. Ngân Tiểu Tiểu nhìn lướt qua, cảm thấy được có lẽ là 10 mấy quả, chắc là Ngân Đại Bạch tìm nhiều ổ chim. Ngân Tiểu Tiểu nhìn người một nhà vây quanh bên cạnh mình, cảm thấy hốc mắt ê ẩm. Hoa Tiểu Hoa ở trong gia đình đảm nhiệm vai trò mụ mụ, nó đanh đá sang sảng, thích áp bức Ngân Đại Bạch, tính tình không tốt, ngây thơ khờ dại, đối với chúng sáu ấu xà cũng không khách khí, nhưng không thể nghi ngờ nó là một mụ mụ tốt, ở trong lòng của nó chân chính yêu sáu ấu xà. Ngân Đại Bạch ở trong gia đình đảm nhiệm vai trò ba ba, nó trầm mặc ít lời, yêu Hoa Tiểu Hoa, nơi trốn nhường nhịn. Trao đổi với sáu ấu xà đều rất có hạn, nhưng cũng vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi Ngân Đại Bạch yêu sáu ấu xà. Ngân Tiểu Nhất, hiền như khúc gỗ lại trầm mặc, điểm này giống Ngân Đại Bạch, thích hợp làm đại ca xà nhất. Nó đều thực quan tâm năm đệ đệ, dùng phương thức của mình thủ hộ lấy đệ đệ của mình. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam, Hoa Tiểu Ngũ, chúng nó là giống Hoa Tiểu Hoa, ngây thơ khờ dại, rong dài. Dễ thỏa mãn, dễ vui vẻ, tính cách này ở giới bên ngoài đương nhiên không tốt, nhưng mà ở trong thế giới độc xà, tính cách này cũng thực khiến người thích. Ngân Tiểu Tứ có thể nói là người đột biến nhất nhà, nó cất giấu thông tuệ, thuộc tính này thật quan trọng, cả nhà đúng là thiếu hụt thứ đó, cái gọi là phụ phụ không thể chọn chính là đạo lý này, nhưng nó cũng yêu người nhà của mình. Sẽ không vì người nhà ngu ngốc ngây thơ mà chán ghét hoặc phẫn nộ. Mà Ngân Tiểu Tiểu, người mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh làm rắn, khoác tấm da rắn có được người nhà của mình, cảm nhận được thân tình trước nay chưa từng được cảm thụ. Cho dù là đã trở thành rắn mình sợ hãi nhất, nhưng mà khi rắn đã trở thành người nhà của ngươi, chúng nó yêu ngươi, cưng chiều ngươi, thương ngươi. Ngân tiểu tiểu nghĩ không ra mình còn có lý do gì đi e ngại rắn. Được rồi, nói dễ nghe là Ngân tiểu tiểu bởi vì thân tình mà không hề e ngại rắn. Nói thật ra là thần kinh Ngân tiểu tiểu thực thô, thực thản nhiên tiếp nhận sự thật này rồi. Mặc dù lúc vừa mới biết được mình là rắn thật sự rất không bình tĩnh cùng các loại máu chó. Vì thế, bởi vì nguyên do tầng tầng, xà nhãn của Ngân tiểu tiểu cay cay nhịn không được, rơi ra một giọt nước to như hạt đậu, khóc phải gọi là vô cùng đau khổ a. Nhưng vừa thấy Ngân tiểu tiểu nhỏ nước mắt, Ngân đại bạch, Hoa tiểu hoa cùng nam ấu xà vốn vây quanh Ngân tiểu tiểu đều không tự chủ được mà lui về sau vài bước, mặt xà mờ mịt cùng sợ hãi. Vì thế Ngân tiểu tiểu khóc ướt ức, khóc càng thương tâm, nhìn thấy mình khóc, vì sao chúng nó lại có biểu cảm như vậy? Ngân tiểu tiểu thật sâu cảm thấy chúng nó không thương mình. Bằng uầy, vừa rồi ai nói người nhà đều thương mình? Bó tay tiểu tiểu, rốt cục Ngân tiểu tứ làm đại biểu được bầu đi ra. Ngân tiểu tứ im lặng một chút, tới gần Ngân tiểu tiểu, chần chờ nói, tiểu tiểu, ngươi đây là đang làm gì? Ngân tiểu tiểu không để ý tới nó, vì thế đổi Ngân đại bạch, tiểu tiểu, ngươi làm sao vậy? Ngân tiểu tiểu vẫn không để ý, vì thế Hoa tiểu hoa bạo phát, Ngân tiểu tiểu, chật chật, thật sự là dư âm còn văng vẳng bên tai a. Ngân tiểu tiểu sợ tới mức nước mắt bị nén trở về, chừng một đôi xà nhãn nước mắt lưng tròng nhìn Hoa tiểu hoa. Hoa tiểu hoa tuy không biết trong mắt Ngân tiểu tiểu có thứ gì, nhưng thấy Ngân tiểu tiểu như vậy đột nhiên trong lòng cảm thấy mềm mại, không tự giác phóng nhẹ giọng, tiểu tiểu, ngươi vừa rồi đang làm gì đó? Ta đang khóc mà. Ngân tiểu tiểu vừa nói vừa nức nở. Khóc là cái gì? Ngân đại bạch hỏi ra toàn bộ nghi vấn của xà ở đây. Ngân tiểu tiểu sửng sốt, nức nở đồng thời nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ xà đều vẻ mặt mờ mịt, sau đó đổi thành Ngân tiểu tiểu mờ mịt. Rắn không biết khóc là cái gì? Ngân tiểu tiểu đột nhiên nhớ tới thế giới động vật mình từng xem, nói cái gì nhỉ? À, đã từng nói rắn sẽ không chảy nước mắt, mà mắt rắn chảy nước đều chỉ vì bài xuất lượng muối dư trong thân thể mà thôi. Ngân tiểu tiểu ngượng ngùng, thì ra là mình hiểu lầm. Như vậy xem ra, mình thật sự là một con rắn đặc biệt, còn có thể chảy nước mắt. Cả người Ngân tiểu tiểu nhiễm phấn hồng, cái đuôi ở sau người vung vung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Đầu Hoa tiểu ngũ nhất lên lại xoay xoay, thân rắn của tiểu tiểu biến thành màu phấn hồng, đáng yêu chết đi được. Sao lại có thể đáng yêu đến thế a? Những con rắn khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng đều nghĩ giống nhau, tiểu tiểu đây là thẹn thùng hay là thẹn thùng vẫn là thẹn thùng, thân hình nhỏ màu phấn hồng, thật sự là rất đáng yêu được chứ. Hoa tiểu hoa chảy nước miếng, nhi tử thật sự quá đáng yêu, vì thế Hoa tiểu hoa thực quyết đoán dựa theo ý tưởng nội tâm chân thật nhất, xông lên trước hung hăng cọ sát thân mình Ngân tiểu tiểu vài cái. Khóc là chảy nước mắt, là một loại chất lỏng từ trong mắt phân bố ra, sau đó chảy xuống giống như giọt nước mưa vậy, nhưng nước mắt sẽ mặn. Ngân tiểu tiểu nỗ lực muốn giải thích rõ ràng. Hoa tiểu ngũ xông lên trước liếm lấy một giọt nước mắt còn chưa khô của Ngân tiểu tiểu, ý là mặn thật đó. Chảy nước mắt có ích lợi gì? Mặt xà của Ngân tiểu tứ thực nghiêm túc, so với Hoa tiểu ngũ để ý nước mắt có phải mặn hay không, Ngân tiểu tứ càng để ý vì sao phải chảy nước mắt. Ngân tiểu tiểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chảy nước mắt có thể biểu hiện tâm tình của một con rắn, ví dụ như thương tâm nè, đau đớn nè, vui vẻ chẳng hạn. Ngân tiểu tiểu nói như thế đám xà càng nghi ngờ, vì sao thương tâm sẽ khóc mà vui vẻ cũng khóc? Thương tâm và vui vẻ rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà. Vì thế Hoa tiểu hoa hỏi ra nghi hoặc trong lòng chúng xà. Ta có nên nói là văn hóa Trung Hoa uyên thâm bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài. Ngân tiểu tiểu ngửa đầu nhìn chằm chằm đỉnh sơn động mà yêu thương. Ở trong lịch sử xà tộc chúng ta, không phát hiện có con rắn nào biết cái gọi là khóc như tiểu tiểu ngươi nói. Ngân đại bạch nói, chuyện này ngươi không nên nói cho những con rắn khác, cũng không được khóc trước mặt những con rắn khác, biết không? Ngân tiểu tiểu nhìn mặt sáng nghiêm túc của Ngân đại bạch, co rúm lại một chút, ngoan ngoãn đáp ứng.

Nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói, chúng ấu xà không dám ngăn đón Ngân Tiểu Tiểu nữa, nhưng đều thật cẩn thận đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu, nhất là Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất, lại càng theo sát. Nếu trong chốc lát Tiểu Tiểu không cẩn thận rơi xuống nước liền nhào đến tha Tiểu Tiểu lên. Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất đối mắt liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được kiên định. Vì thế hai con rắn theo càng sát hơn. Ngân Tiểu Tiểu bò tới bờ sông, không thèm chú ý đám xà phía sau mà nhìn đông xem tây một cái. Rốt cục nó cũng tìm được một nơi thích hợp. Nơi đó nước cạn rõ ràng, đá cuội cũng rất nhiều. Có hai khối đá cuội khá lớn, một trái một phải chôn ở đáy sông, trồi lên trên phân nửa. Giữa hai khối đá cuội có một cái khe nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu đi qua, phóng thân thể giữa hai khối đá cuội, đặt đầu trên một khối đá cuội. Thật là mát mẻ. Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu cố định mình ở nơi tương đối an toàn, yên tâm. Hai ấu xà dùng mình một cái. Bờ sông quả nhiên không thích hợp với rắn, thật là âm lãnh âm lãnh. Quả nhiên rắn chỉ cần uống nước mới đến bờ sông là chính xác. Hai người các ngươi đi chơi đi, không cần lo cho ta. Ngân Tiểu Tiểu đuổi Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất đi, ta chỉ nằm ở đây là tốt rồi. Lam Nhất Nhất còn chần chừ không biết có nên nghe Ngân Tiểu Tiểu hay không thì đã bị Ngân Tiểu Nhất kéo đi rồi. Nếu ngươi không đi, Tiểu Tiểu nổi khùng lên sẽ không tốt. Ngân Tiểu Nhất âm thầm nghĩ dưới đáy lòng, thuận tiện nhẹ nhàng thở ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11 sẽ không sao thật chứ. Lam Nhất Nhất bị Ngân Tiểu Nhất kéo đi, vừa quay đầu lại nhìn xung quanh Ngân Tiểu Tiểu. Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Tiểu có chuyện gì sẽ gọi chúng ta sau. Vì sao Tiểu Tiểu phải ngâm mình trong nước? Rất lạnh đó. Lam Nhất Nhất nghi hoặc đưa đầu nhỏ tới trước đầu rắn của Ngân Tiểu Nhất. Trong chốc lát mọi người cùng nhau phơi nắng thật tốt nha. Huống chi nếu như vậy, chẳng phải Tiểu Tiểu sẽ không chơi đùa cùng chúng ta sao? Ngân Tiểu Nhất có chút không kiên nhẫn, Tiểu Tiểu không thích phơi nắng, chỉ thích nơi mát mẻ. Người này thật sự lớn hơn mình 3 tháng sao? Sao lại rong dài như vậy? Lam Nhất Nhất uất ức không nói chuyện, rõ ràng mình đang quan tâm Tiểu Tiểu được không? Chúng ấu xà đã sớm chịu không nổi bờ sông âm lãnh mà đứng cách bờ sông 10 bước. Nhìn thấy Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất trở về liền sau tiếp trước mà vây quanh hai bọn họ. Tiểu Tiểu sao lại xuống sông? Rất lạnh. Đây là Hoa Tiểu Ngũ nói. Hà, ta tưởng Tiểu Tiểu muốn uống nước chứ, sao lại xuống nước? Đây là Hồng Nhị Nhị. Có lẽ ta đã hiểu. Ta cũng vậy. Đây là Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam. Tiểu Tiểu có thể chết cóng hay không? Đây là Lam Tứ Tứ. Vì thế Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất bắt đầu giải thích vì cái gì Tiểu Tiểu không đến bờ sông uống nước mà là xuống sông cho mọi người nghe. Tuy rằng lý do thực không thể tưởng tượng được, nhưng chúng ấu xà muốn đi chơi rất nhanh vất chuyện này ra sau đầu. Ngân Tiểu Tứ thấy đám ấu xà như vậy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn. Độc xà bộ tộc thật sự sẽ càng ngày càng ngây thơ, càng lúc càng ngốc nghếch sao? Các ngươi chơi, ta đi trông chừng Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tứ vừa dứt câu liền đi về phía Ngân Tiểu Tiểu. Đương nhiên Ngân Tiểu Tứ sẽ không giống Tiểu Tiểu phóng thân mình xuống nước như vậy, cũng sẽ không tới quá gần nước, chỉ có thể đứng nhìn nơi Ngân Tiểu Tiểu nằm. Thật không hổ là Tiểu Tiểu nhà chúng ta. Ngân Tiểu Tứ nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu nhàn nhã tự đắc ở trong nước, cái đuôi còn vung vung trong nước, bọt nước xinh đẹp tóe lên, nói thầm trong lòng, chỉ có Tiểu Tiểu nhà chúng ta mới có thể làm vậy. Rắn phơi nắng có gì ngạc nhiên, con rắn nào làm không được, nhưng có con rắn nào có thể giống như Tiểu Tiểu nhà mình ngâm cả người trong nước như vậy? Không có, hoàn toàn không có. Vì thế ở trong lòng Ngân Tiểu Tứ còn nhỏ đã tràn ngập tự hào nồng đậm, Tiểu Tiểu là độc nhất vô nhị. Ai, quả nhiên vẫn là Tiểu Hải Tử. Trong thời gian Ngân Tiểu Tứ nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu cũng đã phát hiện Ngân Tiểu Tứ, nhưng Ngân Tiểu Tiểu không để ý. Dù sao nhìn mình cũng không thiếu khối thịt, xem thì xem đi. Ngân Tiểu Tiểu lại nhìn chúng ấu xà đang chơi đùa, chỉ liếc mắt một cái đã khiến Ngân Tiểu Tiểu chảy đầy đầu hắc tuyến. Nhờ, thì ra cái mà các ngươi gọi là chơi đùa chính là ở tại chỗ cắn một ngụm, quật một đuôi sao? Không lầm chứ? Thật sự là rất nhàm chán được không? Ngân Tiểu Tiểu có chút đồng tình tuổi thơ của Ấu Xà, thật sự không thú vị chút nào. Ngân Tiểu Tiểu không nhìn bọn nó nữa, lại nhìn chúng nó. Tiểu Tiểu sợ chỉ số thông minh của mình sẽ thấp. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của ngươi rất cao sao? Theo thời gian trôi qua, ánh mặt trời càng ngày càng sung túc, nhiệt độ không khí chung quanh không ngừng lên cao, ngay cả nước sông cũng trở nên ấm áp. Nhưng thân mình Ngân Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy thật lạnh, thật thích, nhưng đầu lại. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu thường thường cố gắng nhấn đầu rắn xuống nước 1-2 giây lại thò lên. Mà Ngân Tiểu Tứ đang nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu, vừa mới đầu chứng kiến Ngân Tiểu Tiểu nhấn đầu vào nước còn bị dọa sặc nước miếng. Sau đó lại thấy Ngân Tiểu Tiểu thò đầu ra khỏi nước thì bắt đầu cười. Tại sao lại vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi lần Ngân Tiểu Tiểu nhấn đầu rắn vào nước, đuôi rắn sẽ không tự giác được nhếch lên, còn đong đưa, thật sự rất đáng yêu. Ngân Tiểu Tứ cảm thấy tâm mình ngứa ngáy, hận không thể đặt Ngân Tiểu Tiểu dưới thân mình cọ mấy lần cho đã. Lúc độ ấm bắt đầu lên cao, chúng Ấu Xà cũng ngừng vật lộn, tập thể gục xuống phơi nắng, phơi thân mình nóng hổi bên này liền trở mình tiếp tục phơi bên kia. Mỗi lần Ngân Tiểu Tiểu thò đầu lên khỏi nước đều lơ đãng quét một vòng chúng Ấu Xà. Sau đó khóe miệng bắt đầu run rẩy. Ta nói, cứ cảm thấy bên kia như đang lật bánh nướng vậy đó. Thừa dịp thời gian phơi nắng mấy Ấu Xà ngủ gật, Lam Nhất Nhất ghét bỏ nhìn Hoa Tiểu Ngũ, thuận tiện cách nó rất xa. Hàng này, ngủ gật còn chảy nước miếng. Theo độ ấm dần dần hạ xuống, chúng Ấu Xà từ lười biếng đã khôi phục lại khỏe như trâu. Lại bắt đầu vật lộn, Ngân Tiểu Tiểu cũng hiểu được không nóng như vậy nữa, liền từ từ bò ra khỏi sông nhỏ, bò đến bên người Ngân Tiểu Tứ, cùng Ngân Tiểu Tứ nhìn đám gia hỏa đang cắn một ngụm quật một đuôi kia. Tứ ca, giờ ngươi không cần nhìn ta nữa. Ý của Ngân Tiểu Tiểu là, Ngân Tiểu Tứ, ngươi có thể đi chơi đùa ầm ĩ với đám gia hỏa kia đi. Ta có ngu như vậy sao? Ngân Tiểu Tứ vân đảm phong khinh nói một câu. Sau đó quay đầu đi không nhìn đám ngu ngốc cách đó không xa. Ngân Tiểu Tiểu im lặng một chút, cũng quay đầu. Ai, sau này mình nhất định sẽ không để cho Tứ ca cảm thấy nó là một tên ngốc. Sau đó Lam Nhị Lam cùng Hồng Lam Hồng đi tìm chúng nó. À, Lam Nhị Lam cùng Hồng Lam Hồng là ba ba cùng a cha của bọn Lam Nhất Nhất. Vì thế đám Ấu Xà Ngân Tiểu Nhất chào đám Ấu Xà Lam Nhất Nhất cùng Lam Nhị Lam, Hồng Lam Hồng bắt chuyện. Sau đó chuyển thân mình lắc lắc đi về nhà. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch giờ này đang ở nhà. Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận ngó ngó Hoa Tiểu Hoa đang phẫn nộ thẹn thùng, lại ngó ngó Ngân Đại Bạch đắc ý ngây ngu, trực giác nói cho nó biết ngày hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Ngân Tiểu Tiểu vừa ăn trứng chim vừa hỏi Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không có kết quả. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu liền buông tha.